Chương 198, kết thúc. Ngao ngao ngao ngao ngao vốn là từ hỏa diễm tạo thành 8 đầu cự xa ngửa mặt lên trời huyết dài, hung ác đầu rắn đột nhiên hướng bầu trời tìm kiếm, biến thành hơn ngàn mét dài. Ta mở con đầu rắn ở giữa không trung giao hội cùng một chỗ, quấn quanh xé rách, khi ta mở con đầu rắn hóa làm một cái cực kỳ phức tạp đồ hình về sau, đột nhiên bộc phát, che khuất bầu trời ngọn lửa màu đen bày khắp toàn bộ bầu trời, mặt trăng trên không thời gian dần trôi qua bị hắc viêm bao vây, biến thành một viên tinh cầu màu đen. Màu đỏ gợn sóng cấp tốc mở rộng, gần hồ một nửa mặt trăng xâm chiếm, mà dưới chân mặt trăng đại đất phảng phất là tiến nhập núi lửa hoạt động kỳ, từng đạo ngọn lửa màu đen chi trụ phóng lên tận trời, mất cả tháng cầu trong nháy mắt biến thành một cái đại hỏa cầu mà theo ngọn lửa màu đen xâm lược, mặt trăng đại địa không có sụp đổ, ngược lại là hư không biến thành màu xám trắng, mất cả tháng cầu tự quay cùng quay quanh đình chỉ, thời gian đoạn ngắn QNZ tạm đứng tại cái này một cái chớp mắt mặc. Kệ là rút lui yêu quái hay là tại Nguyệt Đô bên trong Nguyệt Chi Dân, mặc kệ là đại yêu quái vẫn là Nguyệt Chi Thần, đều tại cái này bao phủ tinh cầu thời gian bí pháp hạ đỉnh chỉ động tác, bất quá cùng dị vãng thời gian ngừng lại khác biệt, lần này bọn hắn mặc dù không cách nào hành động, nhưng là ý thức lại như cũ còn tại sinh động. Khi tinh cầu đều ngừng vận chuyển về sau, Giai U Dò Kỳ cứ như vậy lặng lặng đứng trên không trung, nhẹ giọng cười nói, cùng năm đó giam cầm đa nguyên vũ trụ thời gian so sánh. Lần này tướng tinh cầu ngừng vận chuyển, thế nhưng là kém xa lắm cái nào. Tưởng tượng năm đó cùng sáu vương quyền lúc chiến đấu thao túng pháp lý, không biết khi nào hắn có thế lần nữa khởi động cái kia trí cao vô thượng lực lượng. Nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, chính đang rút lui bị giam cầm ở trong thời gian đám yêu quái thân hình dừng lại. Những này yêu quái hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc phát hiện tại này quỷ dị thời không bên trong, bọn hắn đã có thể hoạt động. Rút lui trước hết nhất kịp phản ứng chính là dạ cụ mỏ rủ cả gì, nàng trong nháy mắt liền hiểu dấu dò kỳ dí tứ, nhanh chóng lấy yêu quái hiển giả dưới danh nghĩa lấy lệnh, lần này đám yêu quái không có phản kháng, tại riêng phần mi nhờ chủng tộc thủ lĩnh dẫn đầu dưới, an ý mà nhanh chóng hướng hảo dò nú mì thối lui, tại cái này thời không đều bị giam cầm tinh cầu bên trên, không riêng gì thời gian trôi qua biến mất, liền ngay cả không gian đều sinh ra khúc chiết, tại đến thời điểm đám yêu quái dùng. Hồi lâu mới đuổi tới Nguyệt Đô dưới tường thành, nhưng là lần này rút lui, lại tại trong thời gian thật ngắn liền hoàn thành. Lần nữa trở lại hảo giò nú mí một bên, dạ cụ mò rủ cả gì ngạc nhiên phát hiện hảo giò nú mí bên trên sinh ra một vòng xoáy khổng lồ, mà thuộc về dấu giò kỳ ma lực, tràn đầy tràn ngập ở nơi đó. Dù cả gì âm thầm cảm kích dấu giò kỳ, biết đây là hắn vì không cho thân bị trọng thương rủ cả gì lần nữa bị thương, đối nàng yên lặng trợ giúp. Dù cả gì hít sâu một hơi, đã dầu dò kỳ đã đem hết thể đều làm tốt, nàng chỉ cần vận dụng cảnh giới chi lực, mở ra địa nguyệt thông đạo là có thể. Từ từ, vòng xoáy màu tím sấm lại một lần nữa từ hào giò nú mị sông lên lên một đạo cự đại cột sáng. Đạo ánh sáng này trụ hướng về phía xa xôi địa cầu vào tới, đem địa nguyệt ở giữa khoảng cách biến thành cách xa một bước, bởi vì là tại ban đầu địa nguyệt thông đạo trên cơ sở lần nữa khởi động. Lần này rủ cả gì lại là không cần dùng số ngày. Khi địa nguyệt thông đạo triệt để hình thành về sau, rủ cả gì chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, đi theo nàng đám yêu quái đều là không nói một lời hướng trong thông đạo dũng mãnh lao tới, mỗi một cái tức sắp rời đi mặt trăng yêu quái, đều là theo bản năng quay đầu ngắm nhìn, nhìn qua cái kia đứng thẳng trong hư không, đem thời gian đùa bỡn, tướng tinh cầu đùa bỡn yêu quái chi chủ chỉ có bô nở mu a hoa tươi chi chủ, nàng một ngựa đi đầu. Tiêu ngạo nàng từ trước tới giờ không sẽ lưu luyến đi qua, thậm chí ngay cả nhìn một chút Nguyệt Đô đều không nghĩ, cứ như vậy tại cái khác yêu quái nơm nớp lo sợ dưới, bước vào thông đạo, về tới mặt đất. Yêu quái quân đội nên rời đi trước, đại yêu quái nhóm cuối cùng áp trận, đã từng ở vào đỉnh phong hơn 10 vị đại yêu quái, hiện tại đã bị đánh thất linh bát lạc, không biết các loại đám yêu quái lần nữa khôi phục trước kia rầm rộ phải dùng đã bao nhiêu năm, lại có lẽ đám yêu quái sẽ không bao giờ lại khôi phục loại kia rầm rộ đi. Nếu như vậy, chúng ta đối quỷ tộc sau cùng hứa hẹn cũng là hoàn thành. Ỷ bạ giả kỳ cả sen cùng có hẹn ngạ giả trên mặt nhu hòa mỉm cười, một cái phảng phất là đắc đạo cao tăng, một cái phảng phất là sắp thành tiên đạo sĩ, tại các nàng triệt để cùng quỷ tộc thoát ly quan hệ trước đó, cuối cùng là vì toàn bộ chủng tộc, hoàn thành cùng dấu dò kỳ khế ước. Hai vị quỷ vương liếc nhau. Ngay trước tất cả quỷ tộc mặt đi vào trong thông đạo, cái khác còn sống quỷ tộc chỉ là trầm mặc nhìn xem, bọn hắn biết, về sau muốn tại nhìn thấy hai vị này quỷ vương, chỉ sợ muốn vô cùng khó khăn. Ha ha ha ha, làm cùng sinh ly tử biệt thật sự là không thú vị. Hổ xỉ gù mạ ruột uống một ngụm trong chén rượu ngon, cười lớn một tiếng, mà tại bên người nàng ý bù kỳ xỉ cả cũng là mông lung mắt say lờ đờ, cùng hổ xỉ gù mạ ruột cùng một chỗ cùng thiếu. Cái khác quỷ tộc nhóm rất nhanh liền từ bỏ buồn bực trong lòng, bắt đầu vung tay gieo họ, mặc kệ như thế nào, coi như đã mất đi hai vị quỷ vương, nhưng là y hề nguyên còn có hai vị quỷ vương ở chỗ này. Đối với cường đại quỷ tộc tới nói, cái này như vậy đủ rồi. Khi quỷ tộc, hoang khô lâu, ly miêu các loại đại yêu quái cu nở dê sau khi rời đi, hiện trường chỉ còn lại có giả cù mỏ rủ cả gì, tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ, khí mạ gì cùng rủ mì ạ. À, vậy ta liền đi trước, rủ cả gì rủ mì ạ nhìn một chút nơi này mấy người, có chút không thú vị phất phất tay, một cước đem mặt đất cục đá đá bay, sau đó một thân một mình tiến nhập trong thông đạo. Dạ cụ mò rủ cả gì không có để lại dù mì ạ, nàng biết đối với vị này ăn thịt người yêu quái mà nói, có lẽ một thân một mình, mới là thích hợp nhất nàng. A hừ, bản cung cu nở dê muốn rời đi, chỉ là đáng tiếc, cái này nguyệt đô bên trong không để cho bản cung hài lòng đồ ăn. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ hừ lạnh một tiếng, dương lên mình đầu đầy tóc vàng, tại dạ cụ mò rủ cả gì không thấy được địa phương khỏe miệng có chút nhất câu, hồ ly con ngươi nheo lại. Bên trong tất cả đều là thuộc về hồ ly giảo hoạt. Dạ cụ mò rủ cả gì coi như tại thông minh cù nở dê không có khả năng biết tạ mạ mò nộ mạ ẹ tâm tư, huống hồ thân là hồ ly, tạ mạ mò nộ mạ ẹ giảo hoạt cùng trí tuệ, cũng không thấp hơn dạ cụ mò rủ cả gì. Khi mạ gì phải làm như thế nào đâu, ở chỗ này chờ họ kín đại nhân sao? Khi tạ mạ mò nộ mạ ẹ cù nở dê sau khi rời đi, mặt trăng phía trên chỉ còn lại có rủ cả gì cùng hì mạ gì. Mặc dù rất muốn ở chỗ này chờ chủ nhân, bất quá vì không quấy rầy chủ nhân, thì mạ gì vẫn là cùng dù cả gì đại nhân cùng rời đi. A Miêu yêu do dự một chút, lung lay mình đáng yêu thai mẹo, trả lời như vậy lấy. Vì cái gì không cùng tạ mạ mò nổ mạ ẹ cùng đi, dù cả gì hơi có chút kinh ngạc hỏi. Làm cùng thuộc tại dù dò kỳ người hầu, thì mạ gì phải cùng tạ mạ mò nổ mạ ẹ càng thân cận mới là. Cái kia con hồ ly ta nhưng không có chút nào tín nhiệm. Khi mạ gì thử lên răng, lông trên đuôi đều là nổ. So với cái kia con hồ ly, vẫn là rủ cả gì đại nhân càng khiến người ta an tâm chút. Ta thật đúng là vui vẻ đâu, rủ cả gì trong hai con ngươi tất cả đều là ý cười. Nàng cầm từ bản thân nhỏ quạt xếp chặn lại môi anh đào, dù cho bản thân bị trọng thương, vẫn là lộng lẫy ung dung. Như vậy khi mạ gì, chúng ta liền cùng đi. A kéo lại khi mạ gì tay, rủ cả gì mở ra mình khoảng cách. Tại bước vào khoảng cách trước, nàng nhẹ nhàng ngoái nhìn, khoe miệng tràn đầy mỉm cười vui vẻ, lộ ra một cái phong hoa tuyệt đại tiểu dung, kết thúc ta kế hoạch, đã thành công. Theo khoảng cách quan bế, địa nguyệt thông đạo tại chấn động kịch liệt một hồi dưới, cũng là biến thành hư vô, hào giỏ nụ mi bên trên lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, mà theo yêu quái rời đi, chỉ để lại thủng trăm ngàn lỗ nguyệt đô. Kết thúc dư dò kỳ khoe miệng có chút nhất câu, nhàn nhạt lời nói quanh quẩn ở chân trời. Phảng phất tại báo trước lấy sủ có mì kết cục, mà cái này bị đứng im tinh cầu. Cu nở dê lần nữa sống bà tờ đầu chuyển động cồn vợt theo yêu cầu cồn vợ ở, mì đạt.